Linh La Giới, chương 485, một ngày đột phá, góc truyện audio.com, thấy tình hình hai nàng như thế Hạ Ngôn cũng phải há hốc mồm mắt. Dù sao hắn cũng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy ai sử dụng hỏa diễm kim tinh. Lúc này, hai nàng Liêu Siêu muốn ngã, thần chí cũng không rõ ràng. Hạ Ngôn cũng thúc thủ vô sách, không biết nên làm gì cho phải. Hạ Ngôn khẩn trương đến độ không ngừng xoa xoa hai tay, cho màu, hai mắt cũng phiếm hồng. Không ổn, tốt nhất là đưa hai nàng vào giường. Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng, sau đó nâng hai người lên đi tới phòng hai người rồi đặt lên tấm nệm êm. Trong phòng tràn ngập mùi hương, quanh quẩn bên người Hạ Ngôn. Từ trên khuôn mặt hai nàng cũng không ngừng rịn ra những giọt mồ hôi tinh mịn, từng đợt mùi thơm của xử nữ tràn ra khiến Hạ Ngôn cảm giác cả thân mình cũng khô nóng. Hạ Ngôn đặt Tiểu Thanh và Viên San lên giường rồi liền lui lại vài bước. Trong lòng hắn cũng mộng mị, miệng lưỡi khô khốc. Hạ Ngôn là một nam nhân, làm sao không có cảm giác gì với nữ nhân được. Tiểu Thanh và Viên San, ai đi ra mà không phải là người khuynh quốc khuynh thành. Vừa rồi khi giúp thân thể mềm mại của hai nàng, hai tay ôm lấy vòng eo thon gọn kia từ đầu ngón tay không ngừng truyền tới từng đợt lửa nóng. Thấy hai nàng dần ổn định lại, Hạ Ngôn mới thở phào một hơi, yên tâm trở lại. Hạ Ngôn ho khan một tiếng, thu liễm tâm thần, cố gắng áp chế sự xao động trong lòng. Tuy rằng hiện tại nhìn đã bình thường nhưng với tình huống hiện tại của Tiểu Thanh và Viên San, Hạ Ngôn cũng không thể rời đi mặc kệ được, chỉ có thể ở lại trong phòng nhìn hai người. Nếu là có gì xuất hiện ngoài ý muốn thì cũng có thể kịp thời xử lý. Hạ Ngôn cởi bỏ trường bào, ngồi xếp bằng tại chỗ, ánh mắt cũng thu hồi khỏi hai người, chỉ hơi khép hờ lại. Linh lực trong cơ thể dần dần tăng tốc vận chuyển trong các đường kinh mạch. Trong khu vực mê loạn, Hạ Ngôn từng sử dụng hai viên nhất nguyên đan mà vẫn không thể bước vào cảnh giới linh hoàng được. Hạ Ngôn mơ hồ nhận thấy dường như để đột phá thì hắn còn thiếu một thứ gì đó. Nhưng hắn lại hoàn toàn không rõ mình đang thiếu điều gì. Chướng ngại lớn nhất ngăn cản ta bước vào cảnh giới linh hoàng đó chính là tâm tình. Không chỉ có ta mà phần đông cường giả linh tông đỉnh phong như Lữ Hâm, Trương Liên Khởi và Long Khuê của Đại Lục Ám Dạ đều cũng gặp phải chướng ngại lớn nhất là tâm tình này. Trong lòng Hạ Ngôn thầm nghĩ, nhưng chướng ngại tâm cảnh đã được giải trừ. Năm tháng trước ở trong gia tộc ta đã gặp qua tiền bối mặc áo choàng kia, người này đã trợ giúp ta nhập định, hoàn toàn thể hội một kiếp nhân sinh. Tâm cảnh của ta đã hoàn toàn lột xác, so với những người tu luyện khác thì chướng ngại lớn nhất của ta đã được giải trừ, nhưng ta sao vẫn không thể đột phá được cảnh giới linh tông, bước vào linh hoàng. Hạ Ngôn thầm nghĩ, nhớ lại con đường tu luyện của mình. Nhất nguyên đan dù có thể trợ giúp cường giả linh tông đỉnh phong bước vào linh hoàng nhưng cũng chỉ là giúp gia tăng hy vọng mà thôi. Ta đã liên tục sử dụng hai viên nhất nguyên đan nhưng cũng không thể thành công bước vào cảnh giới này. Lữ Hâm, Khai Duệ, bọn họ cũng không thể bước vào cảnh giới linh hoàng. Từ đó có thể thấy được muốn bước vào linh hoàng thì cũng không thể có nhất nguyên đan là thành công được. Hạ Ngôn nhắm hai mắt lại, theo dòng suy nghĩ này dần tiến vào trạng thái nhập định. Phốc, cũng không biết trôi qua bao lâu, Hạ Ngôn đột nhiên nghe được một động tĩnh rất khẽ liền mở mắt ra. Hạ Ngôn nhìn, góc truyện audio.com. Thấy Tiểu Thanh ở trên giường như đang dần tỉnh lại, vội vàng đứng lên, linh lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển một vòng rồi hắn cất bước đi tới cạnh giường. Quả nhiên, Tiểu Thanh hơi hơi hé mắt ra, đầu tiên nhìn thấy Hạ Ngôn thì đôi môi đỏ mọng khẽ động, chợt trên khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười xinh đẹp. Hạ Ngôn ca, Tiểu Thanh thấp giọng kêu lên một tiếng, hai tay đỡ lấy thành giường, chậm rãi ngồi lên. Tiểu Thanh, hiện tại muội cảm thấy như thế nào? Hạ Ngôn nhìn Tiểu Thanh, cảm giác được nàng so với trước đây đã có sự biến hóa rất lớn. Hiện tại, trong cơ thể nàng, nội lực đã lưu động khắp 108 đường kinh mạch hoàn toàn đả thông. Cảm giác rất nhẹ nhàng, Tiểu Thanh vươn tay ra, đồng thời mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Ngôn. Hiện tại, muội mới đả thông được 108 đường kinh mạch trong cơ thể sinh ra nội lực nhưng còn chưa chuyển hóa thành linh lực được. Dưới bụng của muội có một tụ linh huyệt. Tụ linh huyệt sẽ giúp chuyển hóa nội lực trong kinh mạch thành linh lực cường đại hơn. Tuy nhiên điều này cũng cần phải có một thời gian nhất định. Hạ Ngôn chậm rãi gật đầu. Tiểu Thanh, muội hiện tại dùng viên nhất nguyên đan màu trắng đi. Chờ cho dược lực của nhất nguyên đan được cơ thể muội hấp thu thì đã là cường giả linh tông rồi đó. Sau này nếu có người khi dễ muội thì trực tiếp đánh cho hắn bò lê bò càng được rồi. Hạ Ngôn cười cười, thân ảnh chợt lóe lên, lấy một viên nhất nguyên đan mà hai nàng đặt lên bàn đưa lại cho Tiểu Thanh. Ồ, Tiểu Thanh nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn sang Viên San vẫn đang còn hôn mê, lộ ra biểu tình nghi hoặc nói. Hạ Ngôn ca, Viên San muội muội sao còn chưa tỉnh lại chứ? Hạ Ngôn cũng nhìn sang Viên San nói. Không sao, Viên San có thể cần thêm chút thời gian nữa, hẳn là cũng nhanh thôi. Muội cứ dùng nhất nguyên đan trước đi, Viên San tỉnh lại cũng sẽ dùng một viên. Nghe Hạ Ngôn nói vậy, Tiểu Thanh ngoan ngoãn gật đầu, bộ ngực sữa cũng hơi phập phồng, nhận lấy viên nhất nguyên đan mà Hạ Ngôn đưa tới. Viên đan dược này thoạt nhìn so với hỏa diễm kim tinh thì tinh xảo hơn nhiều. Hỏa diễm kim tinh còn ăn được thì viên nhất nguyên đan này cũng không có vấn đề gì cả. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, Tiểu Thanh đưa viên nhất nguyên đan vào miệng. Viên đan dược này vừa vào miệng liền hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, mạnh mẽ tiến vào trong bụng của Tiểu Thanh. Hai mày nhíu lại, đôi mắt Tiểu Thanh trợn tròn nhìn Hạ Ngôn, biểu tình trên mặt rất quái dị. Hạ Ngôn ca ta còn chưa ăn, nó đã. Vẻ mặt Tiểu Thanh đáng yêu, há miệng nói. Nàng căn bản không kịp cắn nhất nguyên đan, nó đã tiêu thất khiến Tiểu Thanh không hiểu ra sao nữa. Nhất nguyên đan chính là do năng lượng tinh khiết ngưng tụ mà thành, nó vốn không có chút tạp chất nào, sau khi vào miệng tự nhiên cũng không cần phải cắn nuốt. Thấy biểu tình Tiểu Thanh cổ quái như thế, Hạ Ngôn cũng khẽ nở nụ cười. Nữ tử như Tiểu Thanh này thì dù trở thành cường giả linh tông, chỉ sợ cũng không mấy khi sử dụng lực lượng của mình. Hạ Ngôn âm thầm lắc đầu, mà khi Hạ Ngôn còn chưa kịp nói gì thì Tiểu Thanh đã không kìm nổi, phải nhắm mắt lại. Chỉ mấy chục lần hô hấp, toàn bộ nội lực trong cơ thể nàng đã chuyển hóa hết thành linh lực, hơn nữa linh lực đang không ngừng được tăng cường. Dược lực của nhất nguyên đan rất ôn hòa, sẽ không tạo cho thân thể Tiểu Thanh chút hư tổn gì. Hạ Ngôn thầm, gocchuyenaudio.com, nghĩ, đúng lúc này, Viên San cũng đã tỉnh lại, tình hình của nàng cũng không khác gì nhiều với Tiểu Thanh. Ánh mắt mê mang nhấp nháy nhìn Hạ Ngôn, rồi sắc mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Viên San lúc trước tuy không có chút nội lực nào nhưng nàng đối với võ kỹ, linh lực, nội lực cũng không thấy xa lạ. Cho nên khi nàng cảm giác được trong cơ thể tràn đầy nội lực và tụ linh huyệt thì lập tức thúc giục nội lực vận chuyển. Hạ Ngôn ca, vẻ mặt Viên San tràn đầy vui mừng, kinh mạch của ta đều đã đả thông rồi. Hiện tại ta đã có thể sử dụng nội lực cũng có thể thi triển võ kỹ rồi. Viên San vốn đã rất yêu thích võ kỹ. Qua bao nhiêu năm giờ đột nhiên có nội lực, nàng chỉ hận không thể lập tức thi triển võ kỹ mà thôi. Trước đừng vội, hãy ăn viên nhất nguyên đan này vào đã. Hạ Ngôn đem viên đan dược màu trắng với chút quang hoa kia cho Viên San. Nàng cũng không do dự trực tiếp đem viên đan dược này cho vào miệng. Tốt lắm, chờ ngươi hấp thu hết dược lực của viên nhất nguyên đan này rồi thì sẽ trực tiếp trở thành cường giả linh tông. Hạ Ngôn cười cười nhìn dung mạo xinh đẹp của Viên San, thở phào một hơi nói. Hạ Ngôn ca, Viên San nhắm đôi mắt lại thử dẫn đường cho dược lực. Thấy cả hai nàng đều đã nhắm mắt bắt đầu hấp thu dược lực của nhất nguyên đan, khóe miệng Hạ Ngôn cũng khẽ nâng lên. Sau khi Tiểu Thanh và Viên San trở thành cường giả linh tông thì cũng cần phải có võ kỹ cường đại. Có linh lực mà không có võ kỹ thì cũng không làm gì được. Hạ Ngôn cao mầu nghĩ một lúc, linh la kiếm pháp của ta cũng không thích hợp cho hai người. Ta ở thiên cung đạt được một quyển bí điển thần cấp cũng không thể tùy ý đưa cho hai nàng dùng được, đây là quy củ của thiên cung. Ánh mắt Hạ Ngôn đột nhiên sáng ngời. Đúng rồi, năm đó Tô Cách từng tặng ta hỗn độn âm dương kiếm, hẳn là sẽ thích hợp cho Viên San và Tiểu Thanh. Thực lực hai nàng đã đạt tới linh tông cảnh giới, học tập hỗn độn âm dương kiếm hẳn là không có chướng ngại gì cả. Ý thức khẽ chuyển tiến vào trong linh la không gian, sau đó trong tay Hạ Ngôn đã xuất hiện một cái hộp. Trong cái hộp được chế tác từ ngọc bích này đúng là đặt bí điển thần cấp hỗn độn âm dương kiếm. Bí điển này Tiểu Thanh và Viên San có thể học, Bạch Nhị Tô Cầm cũng đều học được nhưng hai người này có thực lực linh tông thì khi học được bí điển thần cấp này rồi ta hoàn toàn có thể yên tâm. Hạ Ngôn thoải mái cười cười, Tam Gia Gia hiện vẫn đang ở thành Tử Diệp, kinh mạch của Tam Gia Gia cũng không đả thông được, cần có hỏa diễm kim tinh. Trong tay Hạ Ngôn có 5 viên hỏa diễm kim tinh, 4 người dùng đi 4 viên, còn có 1 viên dành cho Hạ Trường Hà. Sau lát nữa ta sẽ lập tức đi về thành Tử Diệp tìm Tam Gia Gia. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe lên, thời gian lại lặng lẽ trôi qua 3 canh giờ. Tiểu Thanh và Viên San lần lượt mở mắt ra. Hạ Ngôn rõ ràng cảm ứng được khí tức khổng lồ phát ra từ trên hai người nàng, khí tức của cường giả linh tông. Cảnh giới mà vô số người khổ tu cả đời mà không thể đạt được nhưng không ngờ hai nàng cũng chỉ tiêu tốn một ngày đã đạt tới. Linh lực quanh quẩn xung quanh hai nàng càng khiến cả hai kiều mị động lòng người. Người tu luyện và người thường rõ ràng hoàn toàn khác nhau. Tiểu Thanh, Viên San, đây là bí điển có tên hỗn độn âm dương kiếm, là bí điển thần cấp uy lực rất mạnh. Với lực lượng hiện tại của hai muội đủ để tu luyện rồi. gocchuyenaudio.com Từ hôm nay trở đi, hai muội tu luyện theo bản bí điển này. Viên San, lý giải của muội về võ kỹ tốt hơn Tiểu Thanh rất nhiều, sau này muội phải giảng giải cách tu luyện cho Tiểu Thanh đó. Hạ Ngôn giao bản bí điển cho Viên San quản lý. Ta hiểu rồi, Hạ Ngôn ca. Viên San tiếp lấy cuốn bí điển, gật đầu cười duyên đáp. Cách chương.